Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đi nhanh ra cửa, một tay đẩy mạnh cửa ra. Lão Bạch. Bên ngoài không có động tĩnh gì, Tưởng Viễn Chu liền gọi to hơn. Lão Bạch, Lão Bạch. Lão Bạch đang đứng bên ngoài hút thuốc, nghe thấy tiếng Tưởng Viễn Chu gọi, liền vội vàng dập tắt điếu thuốc đi. Anh từ ban công chạy vào. Tưởng tiên sinh, làm sao vậy? Tưởng Viễn Chu chỉ tay vào bên trong phòng. Mau kêu người tới đây. Làm sao vậy? Cô ấy bị bệnh. Lão Bạch đứng bên cạnh Tưởng Viễn Chu, liếc mắt nhìn vào trong, thấy Hứa Tỉnh Thâm đang nằm vật vã trên giường, cả người cuộn tròn lại. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu đầy lo lắng, như là sắp mất lý trí rồi vậy. Anh lại chỉ tay vào phía trong phòng. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh lên. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì đó. Anh khẽ nuốt nước bọt. Cô ấy không phải bị bệnh, chắc là do thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Thuốc gì phát huy tác dụng? Tưởng Viễn Chu hỏi lại, anh chẳng hiểu gì cả. Toi rồi. Lão Bạch lại nuốt nước bọt. Ngài nói là chuẩn bị thuốc bổ, để cô ấy có thể lại nhiệt tình như lửa. Ngón tay đang chỉ vào bên trong của Tưởng Viễn Chu liền rơi xuống. Hứa Tỉnh Thâm cũng nghe được những lời Lão Bạch vừa nói, chỉ tiếc là lúc này cô không còn hơi sức để mà mắng người. Cô muốn đứng dậy, nhưng cả người đều mềm nhũn. Bàn chân vừa chạm đến mặt đất, cả người liền trượt xuống. Lão Bạch sốt ruột nói. Tưởng tiên sinh, không phải ý của ngài là vậy sao? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu thay đổi liên tục. Tôi nói như vậy lúc nào hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Bạch đã theo Tưởng Viễn Chu nhiều năm như vậy, tâm tư của anh chưa lần nào anh ta đoán sai cả. Lần này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Để tôi gọi người đến rửa ruột cho Tưởng phu nhân. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu chuyển sang nhìn Hứa Tỉnh Thâm, cả người cô không còn chút sức lực, đến nỗi không thể mở to hai mắt ra được. Đi ra ngoài. Lão Bạch nghe vậy có chút không hiểu. Ra ngoài. Lão Bạch vội lui ra vài bước. Tưởng tiên sinh, tôi gọi người qua đây rửa ruột. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh trước mặt Lão Bạch, hoàn toàn đẩy anh ta ra bên ngoài. Anh sững sờ đứng yên tại chỗ. Sau đó bất ngờ, Tưởng Viễn Chu lại mở cửa ra lần nữa. Anh đã cho bao nhiêu thuốc à? Hơi nhiều. Cánh cửa lại lần thứ hai đóng sầm lại thật mạnh. Mồ hôi lạnh trên trán Lão Bạch bắt đầu tuôn xuống ảo ạt. Lần này thì anh xong rồi. Ngày mai khi Hứa Tỉnh Thâm tỉnh táo trở lại, nhất định cô sẽ cho anh biết tay. Nhưng rõ ràng anh chỉ làm theo lời Tưởng Viễn Chu dặn dò thôi mà. Lão Bạch rụt cổ một cái. Quên đi, dù sao anh cũng còn Tưởng Viễn Chu làm hậu thuẫn cho mình. Nhiều lắm thì anh bị khiển trách vài câu thôi, phải không? Hứa Tỉnh Thâm thật không ngờ Lão Bạch lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lúc nãy, những lời Tưởng Viễn Chu dặn dò anh ta, cô cũng có nghe. Làm gì có ai bảo Lão Bạch đi kê thuốc như vậy chứ? Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, cô đang khó chịu muốn chết đây. Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại, đi tới, khom lưng ôm Hứa Tỉnh Thâm từ dưới đất lên. Cô cố hết sức mở mắt ra, nhìn về phía anh. Mau đưa tôi ra ngoài, bây giờ rửa ruột vẫn còn kịp. Em cho là rửa ruột xong thì có thể dễ chịu hơn sao? Tưởng Viễn Chu nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, sau đó cả người anh cũng áp tới. Anh vươn tay ra, các đầu ngón tay hơi lạnh lạnh bắt đầu vuốt ve trên mặt cô. Từng hơi thở của Hứa Tỉnh Thâm đều nóng rực đến mê người. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái, toàn thân Hứa Tỉnh Thâm đều nổi da gà cả lên. Thế nhưng lý trí của cô vẫn còn sót lại, cô vội vàng muốn đẩy tay Tưởng Viễn Chu ra. Anh mau gọi Lão Bạch vào đây, mau đưa tôi đi rửa ruột. Cũng được, nhưng để ngày mai rồi gọi. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên mặt Hứa Tỉnh Thâm, hai má cô đỏ hồng, đôi môi cũng đỏ lên, hơi thở cô dồn dập, trong miệng phát ra những tiếng rên nhẹ. Ánh mắt người đàn ông tiếp tục rời thấp xuống, đến nơi đẫy đà nhất của người phụ nữ. Đầu óc Hứa Tỉnh Thâm choáng váng. Tôi biết anh sẽ không đối với tôi như vậy. Nhưng bây giờ em có thể nhịn được sao? Hứa Tỉnh Thâm vội vàng gật đầu. Được, tôi nhịn được. Nói dối thành thật. Bàn tay Tưởng Viễn Chu lại tiếp tục vuốt ve trên mặt cô, sau đó từ từ rơi xuống bên cần cổ cô. Thoải mái không? Như vậy có khác gì đổ thêm dầu vào lửa chứ? Hứa Tỉnh Thâm liên tục thở dốc, cũng không còn sức mà đẩy tay anh ra nữa. Ngón tay Tưởng Viễn Chu bắt đầu đẩy vạt áo cô lên cao. Tỉnh Thâm, nhìn em khó chịu như vậy, tôi không thể nhịn được. Cút. Người đàn ông nghe thế liền thô bạo cúi người xuống hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, trong đầu Hứa Tình Thâm nổ oanh một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net